Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Ta giống như bồ câu đạo sĩ. Ta chờ đến tình cảm. Nhìn xem Vương Bình lái xe hồng sắc Porsche nhanh kéo dài rời đi, cũng không mang theo một chút do dự. Tiểu nữ hài trong gió lộn xộn. Mẹ nó, đây là người nào a? Người lương tâm đâu? Bị Godzilla ăn sao? Nhìn ta một cái đáng thương tiểu nữ hài trong gió rét khóc. Người thế mà thờ ơ. Người thuộc động vật máu lạnh sao tương đương? Tiểu nữ hài sắc mặt âm u. Cảm giác giống ăn một bát đại tiện. Khó chịu vô cùng. Mắng to một tiếng suối quẩy về sau. Tiểu nữ hài chờ đợi. Nàng đang chờ sau đó một cái tới đây. Người hảo tâm. Nàng đợi a các loại. Đẳng cấp không nhiều 10 phút. Rốt cục, một đạo ô tô động cơ tiếng oanh minh từ nơi xa truyền đến. Tiểu nữ hài sắc mặt vui mừng, vội vàng giả bộ như khóc bộ dáng. Nhưng mà, nàng chưa kịp khóc lên, nàng sửng sốt, đây không phải vừa rồi chiếc kia hồng sắc Porsche nhanh sao? Chẳng lẽ hắn lương tâm phát hiện, lái về giúp mình, lập tức. Tiểu nữ hài vội vàng khóc lên, khóc đến nước mắt như mưa, làm cho người ta yêu thương. Bạch, hồng sắc Porsche tựa như thiểm điện, vù từ tiểu nữ hài bên cạnh lái qua, căn bản không có ngừng dự định. Kia đang khóc tiểu nữ hài, lần nữa ngốc trệ. Đinh, tiểu nữ hài quỷ lại lần nữa mộng bức, thuộc tính cộng một xúc sinh a, người có thể hay không có chút lương tâm. Một cái tiểu nữ hài trong gió khóc 10 phút, ngươi thế mà không quan tâm, còn có ngươi đến cùng là trở về làm gì? Đột nhiên, cực tốc tiếng thắng xe vang lên, tiểu nữ hài không khỏi sững sờ, nhìn về phía trước 100 mét chỗ dừng lại, sau đó hướng về tự mình phương này chuyển xe mà đến hồng sắc Porsche nhanh. Không có ý tứ, tốc độ lái quá nhanh, quá trớn. Vương Bình kéo xuống cửa sổ xe, thần sắc áy náy. Đinh, tiểu nữ hài quỷ sững sờ xuống, xem ra chính mình nhìn lầm túc chủ. Cái này túc chủ còn lương tâm chưa mất, thuộc tính cộng một. Vương Bình nhìn về phía tiểu nữ hài. Tiểu muội muội, ta mới vừa đua xe một vòng trở về, ngươi còn tại a, ngươi cũng là năng lực a, khóc hơn 10 phút còn tại khóc. Tiểu nữ hài ngoặc kép. Đinh, tiểu nữ hài quỷ tâm bên trong nổi trận lôi đình, điên cuồng gõ bên trong sao, thuộc tính cộng một. Cố nén lửa giận trong lòng, tiểu nữ hài khóc ròng nói, ta muốn tìm mẹ. Ô ô ô, tương đương đại ca ca, ngươi có thể giúp ta tìm mẹ. Lời còn chưa dứt, Vương Bình lời nói dẫn đầu vang lên, ngươi tìm mẹ liên quan ta điếu sự a? Bệnh tâm thần. Vương Bình đạp xuống chân ga, động cơ phát động, nghênh ngang rời đi. Đinh, tiểu nữ hài quỷ cực độ ngốc trệ kinh ngạc, thuộc tính cộng một. Đợi đến Vương Bình rời đi tiểu nữ hài ánh mắt, trong đầu hắn hệ thống nhắc nhở âm lại một lần vang lên. Đinh, tiểu nữ hài quỷ chửi ầm lên túc chủ, người mẹ nó bị điên rồi. Thuộc tính cộng một, thời gian một chút đi qua. Lại là 10 phút trôi qua. Cái này 10 phút bên trong, tiểu nữ hài quỷ trọn vẹn mắng Vương Bình 10 phút, tâm tình mới dần dần bình phục. Đúng lúc này, tiểu nữ hài lại một lần nghe được quen thuộc tiếng động cơ. Sắc mặt nàng lập tức khó coi đến cùng gan heo đồng dạng. Vương Bình lại mở ra hồng sắc Porsche tới. Tiểu muội muội, ta cái này cũng đua xe 2 vòng. Ngươi còn tại a? Được được, ta bị ngươi nghị lực đả động. Đến, lên xe đi, ta dẫn ngươi tìm mẹ. Tiểu nữ hài ngoặc kép. Đinh, tiểu nữ hài quỷ cực độ phẫn nộ, ta tìm ngươi sao cái đầu? Thuộc tính cộng một a. Nàng rốt cuộc nhẫn chịu không nổi, kêu to lên tiếng, hiện ra chân thân nhào cắn về phía Vương Bình. Hiện tại tiểu nữ hài quỷ tâm bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Muốn giết Vương Bình tên xúc sinh này đồ vật. Bành Vương Bình một bàn tay đánh ra, quang mang chói mắt, tiểu nữ hài bị vỗ bay ra ngoài, đâm vào một bên đường tái trên lan can. Ngươi, tiểu nữ hài quỷ hoảng sợ nhìn về phía Vương Bình. Tiểu muội muội, ngươi dạng này không thể được a. Ta cũng hảo tâm giúp ngươi tìm mẹ, ngươi thế mà muốn ăn ta. Vương Bình dạo bước đi đến tiểu nữ hài trước mặt. Lúc này Vương Bình, hai con ngươi lóe ra bạch mang, sau lưng ẩn ẩn có một đầu bạch trạch hư ảnh hiển hiện, giống như thần linh tại thế, giáng lâm trần thế. Tiểu nữ hài khủng hoảng, cảm thụ được Vương Bình tản mát ra hạo nhiên chính khí, thân hình không ngừng run rẩy. Ngươi, ngươi là ai? Van cầu ngươi đừng giết ta. Ta giống như bồ câu đạo sĩ, ta chờ đến tình cảm. Dứt lời, Vương Bình một trường rơi xuống, trường phong áp bách không khí gào thét, phảng phất bạch trạch gào thét. Tiểu nữ hài quỷ bị một trường hủy diệt. Đinh, tiểu nữ hài quỷ trước khi chết sợ hãi, thuộc tính cộng 5 giết chết tiểu nữ hài quỷ. Vương Bình vuốt cằm, còn có một cái quỷ, chính là không biết rõ cái kia quỷ ở nơi nào. Không giống với tiểu nữ hài quỷ, Hà phó viện trưởng gặp được một cái khác quỷ, không có tung tích có thể tìm ra. Trước lúc này, Vương Bình đi qua bãi đậu xe dưới đất, cũng không phát hiện có quỷ xuất hiện. Con quỷ kia tựa hồ che giấu. Đang lúc nghĩ đến làm sao tìm được con quỷ kia, Hà phó viện trưởng phát tới một cái tin nhắn. Vương Bình đại sư mau tới, ta gặp được một cái khác quỷ. Nhìn xem tin nhắn, Vương Bình lông mày chau động, nhanh chóng gửi đi tin nhắn. Gặp được quỷ, ở đâu? Chỉ chốc lát sau, Hà phó viện trưởng phát một cái địa chỉ thông tin. Vương Bình ngồi lên xe, nhanh chóng hướng về Hà phó viện trưởng sở tại địa chỉ mờ. Địa chỉ cách Vương Bình sở tại địa không xa, cũng liền mấy phút cự ly. Kia là một chỗ đường đi bên cạnh. Tới hiện trường, nhìn thấy Hà phó viện trưởng, Vương Bình sửng sốt. Sau một khắc, Vương Bình cười nói, Hà phó viện trưởng, có thể à, ngươi đây là gặp được Long Phượng Thai à. Lúc này, Hà phó viện trưởng bên cạnh đang có một đứa bé trai. Tiểu Nam Hài một tay lôi kéo Hà phó viện trưởng góc áo, vừa khóc ròng nói, ta muốn tìm ba ba. Vương Bình đi đến Hà phó viện trưởng trước mặt, lại cười nói, Hà phó viện trưởng, ta trước đó nghe lão bảo vệ trưởng nói ngươi muốn cái Long Phượng Thai, hiện tại đạt được ước muốn a, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Hà phó viện trưởng khóe miệng co giật, đây không phải ta muốn Long Phượng Thai, cầu ngươi lấy đi. Giờ phút này Hà phó viện trưởng chỉ có một loại ngược lại tám đời huyết môi cảm giác. Trước có một cái tìm mẹ tiểu nữ hài quỷ, hiện tại có một cái tìm ba ba tiểu nam hài quỷ. Loại này đụng quỷ vận khí. Hà phó viện trưởng một lần hoài nghi mình, chẳng lẽ ta là có cái gì thiên sát cô tinh thể chất không thành. Cùng lúc đó, Vương Bình ngồi xổm xuống, vỗ vỗ tiểu nam hài đầu. Hắn có thể cảm nhận được, tiểu nam hài nhìn như đáng yêu, lại lộ ra một cỗ âm khí, không phải người là quỷ. Tiểu đệ đệ, nghe nói ngươi muốn tìm ba ba, ta cùng vị này thúc thúc dẫn ngươi tìm ba ba như thế nào? Tiểu nam hài sững sờ xuống, cổ quái mắt nhìn Vương Bình, cuối cùng gật gật đầu. Sau đó, Vương Bình đem xe thể thao để ở một bên, ôm lấy tiểu nam hài cùng nhau lên Hà phó viện trưởng xe. Tiểu đệ đệ, nhà ngươi tại phương hướng nào? Tiểu nam hài chỉ cái phương hướng. Hà phó viện trưởng theo chỉ phương hướng lái xe mà đi. Dọc đường, Vương Bình cười tủm tỉm hỏi hướng tiểu nam hài. Tiểu đệ đệ, ngươi mấy tuổi? Đại ca ca, ta 10 tuổi. 10 tuổi a, đây chính là nhập thổ vi an tốt niên kỳ a. Đúng, nói đến nhập thổ vi an, khi nhìn đến tiểu đệ đệ ngươi mặt, ta liền nghĩ đến tráng niên mất sớm cái từ này. Tiểu nam hài, ngoặc kép, đinh, tiểu nam hài quỷ khóe miệng co giật, Túc chủ ngươi là đối mặt ta có cái gì thành kiến sao? Thuộc tính cộng một đúng lúc này, Vương Bình lại là nói, nghĩ đến Tráng Niên mất sớm, ta liền nghĩ đến một vấn đề. Tiểu đệ đệ ta hỏi ngươi a, nếu có một ngày ngươi chết, người khác nhìn thấy ngươi di thể, ngươi cảm thấy hy vọng nhất người khác nói với ngươi cái gì? Ca ca ta tới trước trả lời, ta nếu là ngày nào chết, ta rất ưa thích đừng với ta di thể nói, ai nha, động, động, ngoạn tao, sống, nói xong, Vương Bình cười tủm tỉm hỏi hướng Tiểu Nam Hải, tiểu đệ đệ ngươi đây, ngươi nếu là chết, ngươi rất ưa thích người khác đối ngươi di thể nói cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.